Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, tiến về trước đông cảnh. Bạch Côn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin, miệng nghẹn lấy, cái kia bộ dáng là muốn nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Khôn nhi, cha không phải không cho ngươi linh thạch, mà là ngươi đã trưởng thành. Không thể giống như trước kia như vậy, sai tiền bậy bạ rồi. Bạch Côn cha tận tình khuyên bảo nói, tựa hồ ý thức được chính mình một mực không để ý đến con mình giáo dục. Nhưng mà, đưa tới đáp lại thì là, Bạch Côn buông xuống cái đầu, nhìn cũng không nhìn cha của mình liếc, ủ rũ mà từ trong khe cửa chen lấn đi ra ngoài. Cha, ngươi thay đổi. Trở nên không thương ta, nhìn xem Tiêu Điều bóng lưng. Bạch Côn cha lập tức nghẹn lời, trong nội tâm tê dần. Làm gì vậy đem lời nói ác như vậy? Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Trạm Hải Lam Hỏa. Trong nội tâm lại rất bất đắc dĩ. Trạm Hải Lam Hỏa à, Trạm Hải Lam Hỏa. Ta tất cả linh thạch đều cung cấp nuôi dưỡng cho ngươi rồi. Ngươi làm sao lại là một điểm đáp lại cũng không có chứ? Bạch Côn cha không cam lòng nói. Cảm giác mình bỏ ra nhiều như vậy, liền cho nhi tử tiền tiêu vặt cũng không có phát cho. Kết quả lại là tàn khốc như vậy. Chính mình trong sân, Bạch Côn rất thương tâm. Rất thương tâm mà ni trong nội tâm có chút nghĩ không ra. Vì cái gì cha gặp không cho mình tiền tiêu vặt. Vẫn mắng chính mình, cha nên không là thích này đoàn màu lam hỏa diễm rồi a. Đem tiền tiêu vặt đều cho nó. Không biết, hừ, chán ghét hỏa diễm. Bạch Côn liên sợi tiến nhập thế giới giả tưởng. Cảm thấy rất cô độc hắn. Lập tức cảm thấy chỉ có nơi đây tài là của mình thuộc sở hữu. Có một loại cảm giác thân thiết. Sau đó, hắn liền thấy được thế giới giả tưởng bên trong, vậy mà lại ra mới đồ vật. Bạch Côn ánh mắt lập tức sáng ngời. Tình cảnh hình thức, lòng đất sinh vật xâm lấn tình cảnh hơn 10 năm trước. Lòng đất sinh vật quy mô xâm lấn trong vực, khiến cho toàn bộ trong vực sinh linh đồ thán. Thái Bắc cổ thành chi chủ tự mình đã trấn áp vô số lòng đất sinh vật. Nhưng mà vẫn có một ít chạy ra. Vô số trong vực tu võ giả chống cự những thứ này lòng đất sinh vật tiến vào tình cảnh hình thức. Tự mình tham dự đến năm đó lòng đất sinh vật xâm lấn một trong chiến đấu. Không có so với đây càng tôi luyện người dự kiến chí chiến đấu. Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Bạch Côn vốn là thiếu niên tâm tính, lúc này là một lời nhiệt huyết, không thể chờ đợi được tiến vào trong đó. Phải biết rằng, năm đó lòng đất sinh vật xâm lấn thời điểm, hắn mới vừa vặn sinh ra. Như vậy hùng vĩ chiến đấu kịch liệt, không thể thân sinh trải qua là lớn tiếc nuối. Nhắc nhở, tài khoản số dư còn lại chưa đủ, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Bạch Côn sắc mặt một suy. Ta còn đang đợi của ta tiền tiêu vặt. Hừ, cùng lắm thì ta đi làm nhiệm vụ. Bạch Côn nổi giận nói. Sau đó, hắn lật ra cái kia sắp cải biến hắn vận mạng thanh nhiệm vụ. Tại hôm nay, Thụy Tâm trong cùng một lúc ban bố hai thứ gì? Một cái là tình cảnh hình thức, lòng đất sinh vật xâm lấn. Mà cái khác thì là một cái sự thật nhiệm vụ. Truyền thừa thí luyện chàng, Bạch Côn tiến vào thế giới giả tưởng, chẳng qua là thấy được cái thứ nhất tình cảnh hình thức. Tình cảnh hình thức xuất hiện căn cứ vào hơn 10 năm trước lòng đất sinh vật xâm lấn. Ở đằng kia trận xâm lấn trong chiến tranh, rất nhiều khoa học kỹ thuật bị hữu ích, thiết thực ở chiến trường, đồng thời cũng ghi chép xuống lúc ấy rất nhiều chiến tranh tình cảnh. Mà những thứ này tình cảnh bị chia làm từng cái một mô đun hoặc là từng cái một cửa khẩu. tiến vào tình cảnh hình thức giả thuyết vòng đeo ở cổ người cầm được đem thay vào ngay lúc đó người nào đó thân phận tham dự đến trong chiến tranh, tự mình cảm thụ trận kia chiến tranh tàn khốc cùng khủng bố, nhập lại căn cứ thực lực của mình cùng quyết đoán trong chiến tranh sống sót. Hết thảy đều sẽ có vẻ rất chân thật, cũng chính là bởi vì chân thật, gặp trở nên tàn khốc hắc ám ni, thậm chí ngay cả lòng đất sinh vật xâm lấn đều lại hiện ra rồi. Phải đi xem a, sự thật thế giới không dám giao thiệp với như vậy chiến trường. Nhưng thế giới giả tưởng sợ cái chim này a, năm đó không có có thể đi vào chiến trường, hiện tại ta cũng muốn đích thân cảm thụ xuống cái kia chiến trường cuối cùng có bao nhiêu khủng bố. Hặc hặc, thế giới giả tưởng không chết, ta dám đi phụng điên chi vương trên đầu đi tiểu, nói không chừng còn có thể đem một vài lòng đất sinh vật đau nhức đánh một phen. Lòng đất sinh vật xâm lấn tình cảnh hình thức đưa tới rất nhiều người hứng thú, nhao nhao dấn thân vào đến trong đó. Bất kể như thế nào, có thể tự mình trải qua như vậy chiến đấu, đối với rất nhiều người mà nói đều là một cuộc rèn luyện, là trở nên mạnh mẽ cơ hội, không để cho bỏ qua. Nếu như nói lòng đất sinh vật xâm lấn tình cảnh hình thức là để cho mọi người đã có lớn lao hứng thú, như vậy truyền thừa thí luyện chẳng chính là đủ để cho vô số người chịu điên cuồng rồi. Truyền thừa thí luyện chàng, tại sự thật thế giới bên trong, đem thiết trí 33 chỗ truyền thừa thí luyện chàng. Mỗi chỗ tới hạn đều có được một quyển sách truyền thừa kinh văn, là tinh tế chi thành thành chủ bản thân tu luyện công pháp. Tinh tế chi thành thành chủ công pháp của mình, thiệt hay giả, tinh tế chi thành thành chủ là ai? Tuổi bất quá trăm là có thể cùng thiên cảnh đỉnh phong chống lại tồn tại. Mà có thể làm được những thứ này, kia tu luyện công pháp nhất định sẽ không đơn giản. Như vậy, công pháp, vậy mà cũng sẽ lấy ra. Nếu ta phải rồi công pháp này, đây chẳng phải là có hy vọng trở thành thứ hai tinh tế chi thành thành chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Tuy rằng không biết vì cái gì truyền thừa thí luyện chàng gặp thiết lập tại sự thật thế giới mà không phải thế giới giả tưởng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với kia cuồng nhiệt. 33 chỗ truyền thừa thí luyện chàng phân bố tại đại lục các nơi, vừa vặn tại của ta phụ cận thì có một chỗ, tranh thủ thời gian đi. Ta chung quanh cũng có, đây chính là trở thành thứ hai tinh tế chi thành thành chủ cơ hội a. Cũng không lâu lắm, có một cái tần gia thiên kiêu trong lúc vô tình thông qua được trong vực một cái truyền thừa thí luyện chàng đã nhận được một cái truyền thừa thiên chương. Làm lúc tần gia lão tổ nhìn xem cái này quen thuộc vô cùng công pháp thời điểm, thần sắc kịch biến. Vì cái gì, Khương Dự người này sẽ có được nhất nguyên thượng hư kinh? Ngay sau đó, hắn liền chú ý tới một cái số lượng, 33, so với hắn nhất nguyên thượng hư kinh còn nhiều hơn một cái thiên chương. Trong mắt tinh quang lập tức tăng vọt, thật sự ý ít sửa một quyển sách, tần gia lão tổ trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ ức chế không nổi xúc động. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền ý thức được đây là một cái bẫy. Một cái bẫy, tần gia lão tổ thần sắc khó coi. Khương Dự, tần gia lão tổ trong lòng gào thét. Đây là ngươi cho ra trao đổi sao? Thái Bắc cổ thành chi chủ yên lặng nhìn xem cái này đồng thời xuất hiện hai thứ gì. Tình cảnh hình thức cùng truyền thừa thí luyện chàng. Một cái có thể làm cho La Hư đại lục mọi người rất nhanh thích ứng lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh, khiến cho đại đa số người cũng có thể trong chiến tranh tỉnh táo lại làm ra hợp lý nhất lựa chọn. nhanh chóng tích lũy ứng đối lòng đất sinh vật kinh nghiệm. Trong tương lai trong chiến tranh, có thể lấy được tiên cơ, mà cái khác cũng có thể xem như tại bồi dưỡng hậu bối. Xuất gia nhất nguyên thượng hư kinh kinh văn, cho dù là một cái trong đó thiên chương, đều đủ để cho đại đa số người thực lực tăng nhiều. Cái này có thể xem là tại bồi dưỡng tương lai chống cự lòng đất sinh vật binh sĩ. Đây là Khương Dự có thể làm được, mà những người còn lại rất khó, thậm chí không thể sự tình. Vấn đề duy nhất chính là trong chỗ này trước mặt, che giấu đối với Tần gia lão tổ chí mạng nguy cơ. Nếu như Tần gia lão tổ đã bị chết ở tại nhất nguyên thượng hư kinh thí luyện bên trong, cái kia cho dù là Thái Bắc cổ thành chi chủ cũng không có thể nói cái gì. Cái này không quan hệ ước định. Về phần trao đổi, có lẽ xem như Khương Dự một điểm thành ý. Mặc dù là ước định bên ngoài, coi như là Tần gia lão tổ đã chết cũng không có vi phạm ước định. Nhưng dù sao cũng là đùa bỡn thủ đoạn nhỏ. Cho nên đối với cái này điểm thủ đoạn nhỏ tỏ vẻ thoáng một phát áy náy. Vì lòng đất sinh vật xâm lấn sớm làm một việc, Thái Bắc cổ thành chi chủ trầm mặc, không có nói một câu. Nhưng mà Tần gia lão tổ vận mệnh đã chỉ ở chính hắn một ý niệm rồi. Tình cảnh hình thức lòng đất sinh vật xâm lấn hấp dẫn vô số người tự mình tham dự đến trong đó. Ngay từ đầu, mọi người vẫn nhiệt tình chật ních, tin tưởng tràn đầy. Nhưng mà thật đúng thực trải qua trận kia vô cùng thê thảm chiến đấu sau đó, mọi người thần sắc đều trịnh trọng mà nghiêm túc. Cái này là năm đó lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh thảm như vậy, liệt khủng bố như thế, mà ngay lúc đó tất cả tham dự chống cự tu võ giả chính là tại lớn như vậy khủng bố bên trong thủ hộ ở La Hư Đại Lục, chống cự ở cái kia vô cùng cường đại lòng đất sinh vật. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí hài cốt không còn. Hồi tưởng lại tự mình trải qua một màn kia màn, làm nhiều người sợ tới mức động cũng không dám động, liền một cái hô hấp cũng không có sống quá. Cũng có liên lụy chung quanh bằng hữu đấy, đi vào tình cảnh mạch hình thức đấy. Không chỉ là những cái kia không có trải qua lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh tiểu bạch, vẫn có rất nhiều từ trong chiến tranh may mắn còn sống sót người. Bọn hắn mục đích tới nơi này, một mặt là ma luyện, là chu sát lòng đất sinh vật. Một phương diện khác thì là muốn nhìn một chút những cái kia đã từng đã bị chết ở tại bọn hắn. Đồng bạn bên cạnh, thân nhân, sư huynh đệ, những cái kia chết trong chiến tranh 10 năm không thấy gương mặt. Thế giới giả tưởng bên trong, Bạch Côn liên hệ mình bình thường tại thế giới giả tưởng bằng hữu. Nhao nhao hỏi thăm bọn họ lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh tình huống. Không có linh thạch hắn, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến thỏa mãn nội tâm của mình rồi. Đã biết chiến tranh vô cùng thê thảm, càng là khơi dậy nội tâm của hắn lửa nóng. Đối với mình cha oán niệm cũng càng sâu hơn. Hắn nhớ tới nhiệm vụ kia liệt biểu list nhiệm vụ thứ nhất. Đây chính là một ức linh thạch A. Chỉ cần bán đứng thoáng một phát bát hoang thần hỏa tin tức là được rồi. Đối với cảm thấy là bát hoang thần hỏa cướp đi cha mình tình thương của cha Bạch Côn mà nói, đối với bát hoang thần hỏa không có bất kỳ hảo cảm mà ni quyết định. Như vậy đã có thể thu lấy được một số lớn linh thạch, còn có thể lại để cho cha miễn ở bát hoang thần hỏa đầu độc. Nhất cử lưỡng tiện, kiếm lớn mua bán. Bạch Côn nghĩ như vậy đến, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Ta muốn nói, ta là Bạch Côn, cha ta bị một đoàn bát hoang thần hỏa đầu độc rồi, không cho ta tiền tiêu vặt. Quả nhiên, trên thế giới, để cho nhất người trở tay không kịp hay vẫn là hùng hài tử a? Khương Dự nghe xong Thụy Tâm báo cáo, sắc mặt muốn vô cùng khác thì có vô cùng khác. Cái này Bạch Côn cha nếu biết rõ cũng bởi vì không có cho con mình tiền tiêu vặt đã bị bán đi. Không biết tâm tình gặp phức tạp hơn. Không nghĩ tới, đạt được một loại bát hoang thần hỏa phương thức gặp như vậy, máu chó. Hay vẫn là nhà mình con gái đáng yêu. Khương Dự nhớ tới Bão Bão, lộ ra dáng tươi cười. Chủ nhân, Băng Điệu Lăng đã đặt chân rồi Đông Hải Cung. Tín hiệu của chúng ta truyền không tới đó. Thụy Tâm thanh âm lại vang lên. Đông Hải Cung, với tư cách Hải Long Vương hành cung, tự nhiên không phải có thể tùy ý xuyên thẳng qua tín hiệu đấy. Cùng Băng Điệu Lăng liên hệ cũng từ tới gần Đông Hải Cung một khắc này chặt đứt. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho Khương Dự có chút bận tâm money đám kia hải tộc. Cũng không phải là tốt như vậy, chung đụng, Bạch Côn tiểu gia hỏa. Hãy để cho ta đến thay ngươi cứu vãn thoáng một phát sắp đánh mất tình thương của cha sao? Khương Dự nói ra, thế giới giả tưởng vận hành, có Thụy Tâm cầm bàn, cũng không cần phải hắn. Nhưng mà, Băng Điệu Lăng một mình tiến vào Đông Hải Cung, cùng Trạm Hải Lam Hỏa lỡ mất dịp tốt, lại liên lạc không được. Khương Dự trong nội tâm hoàn toàn lo lắng. Hơn nữa, nếu như mình không rời đi, như thế nào cho những người khác một cái tham gia truyền thừa thí luyện chàng lý do đây? Cho nên, cấp bách, hướng đông cảnh xuất phát, Khương Dự xuất hành, tất nhiên muốn dẫn lấy tinh tế chi thành. Lớn như vậy một thứ gì từ trong vực một khối trên đất biến mất, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Khương Dự không có thể giấu giếm. Liền như vậy ngây ngang tiến về trước đông cảnh, mà trong vực các đại cực hạn thế lực lập tức đã bị kinh động. Mấy tháng trước, một những người máy đi ra ngoài cũng làm cho cực hạn thế lực bất an. Làm sao huống hiện tại một cái tinh tế chi thành đều biến mất. Bất quá, cũng may, cuối cùng lại truyền tới tin tức nói là Khương Dự đi đông cảnh. Trong vực cực hạn thế lực mọi người tài chịu thở dài một hơi. Đi đông cảnh tốt, tốt nhất cả đời đều tại đông cảnh. Bớt bọn hắn còn muốn suốt ngày chờ đợi lo lắng. Bất quá, đông cảnh cái kia một chỗ cũng không phải là dễ lăn lộn đấy. Không nói trước một mực ở Đông Hải phế tích Hải Long Vương. Cái kia tuổi thọ nhất kéo dài sinh vật. Chính là Đông Hải Cung còn lại hải tộc cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Đông Hải Cung là ở cực hạn thế lực phía trên vô thượng thế lực. Trong lúc nhất thời, trong vực phần đông cực hạn thế lực cũng bức thiết hy vọng chứng kiến Khương Dự tại đông cảnh tốt. Nhất bị ăn phải cái thiệt thòi lớn mới tốt, nhận được đến từ chính tinh tế chi thành một ức tiền tiêu vặt. Bạch Côn trong lòng là cao hứng hư mất, trước tiên, liền tiến vào tha thiết ước mơ lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh tình cảnh hình thức. Oa oa oa, 10 giây đồng hồ sau đó, tên tiểu tử này té mà từ tình cảnh hình thức bên trong ra. Một chương khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh dọa biến hình, nước mũi nuốt hỗn tạp cùng một chỗ. Má ơi, thật là khủng khiếp a! Bạch Côn thẳng kêu lên, cất đi qua 10 giây đồng hồ, tên tiểu tử này lựa chọn thay vào nhân vật vẫn còn là thần thành bên trong Khương Dự. Sau đó liền co lại trong góc, toàn bộ phương vị trình bày rồi, lạnh run, cái từ này hàm nghĩa. Thẳng đến bị một cái địa đế sinh vật nuốt xuống, hiển nhiên, đối với một cái 12-13 tuổi tiểu bằng hữu mà nói. Kia trường cảnh quả thật có chút khủng bố máu tanh rồi. Chỉ có thể tiếc nuối. Cái này hình thức không có nhi đồng bảo hộ quy phạm mà ni đông cảnh cái mảnh này dùng hải tộc làm. Chủ địa vực, chỉ có một chút dài rác hải đảo. nhân tộc một mực ở vào yếu thế, rồi biến mất người biết rõ. Ngay tại hôm nay, cái này phiến khu vực nghênh đón một cái cường đại nhân tộc thanh niên. Trạm Hải Lam Hỏa tin tức là từ một cái hùng hài tử trong miệng truyền ra đấy. Vì để tránh cho cái gì ngoài ý muốn, Khương dự ý định trực tiếp đi Bạch Côn Tra hải đảo. Trước tiên đem Trạm Hải Lam Hỏa nắm bắt tới tay rồi hãy nói. Chỉ sợ cái này hùng hài tử mật báo bị cha mình phát hiện. Sau đó chuyển di trận địa trốn đi. Bạch Côn Tra gần nhất phế lấy hết tâm tư, tinh thần đều uể oải, có thể nói hình dung tiêu tụy. Hắn thở sâu thở ra một hơi, ý định nghỉ ngơi một chút. Lại nói, Côn Nhi tiểu tử kia không biết thế nào, gần nhất cũng là lạnh nhạt. Tên tiểu tử này lần trước vẫn khiển trách hắn. Bạch Côn Tra cảm giác mình phải cần đi tránh một điểm linh thạch. Một mặt là vì thu phục Trạm Hải Lam Hỏa cần thiết. Một phương diện khác, vẫn phải là muốn cho con trai bảo bối của mình phát tiền tiêu vặt ta. Côn Nhi, Bạch Côn Cha gọi vào. Bạch Côn Cha đã tìm được Bạch Côn. Phát hiện người sau lúc này trong sân sinh hờn dỗi. Đoán chừng là đã nghe được cha mình gọi hắn. Cố ý bày ra mặt hướng bách tường quay đầu không thấy tư thế. Bạch Côn Cha cười cười, tên tiểu tử này, không muốn ngươi linh thạch, gần nhất, ta có thể lắm rồi một số lớn mua bán, nếu so với ngươi dĩ vãng cho ta tất cả tiền tiêu vặt đều nhiều hơn. Bạch Côn non nớt cả giận nói, Bạch Côn Cha hiển nhiên là không tin đấy, làm hài tử đang nói nhảm mà ni, hết chương.